Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 61, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Trần Xuất Đồng học xảo muốn đi bọn họ công ty tham quan, Moza vừa nghe yêu cầu này của hắn liền run run, kiên quyết phản đối. Đối phương chớp ánh mắt ủy khuất nhìn hắn, tẩu tử, Moza, ba bị một tiếng này chấn đắc khóe miệng run rẩy, kiên định không nhìn. Trần Xuất tiểu bằng hữu thấy hắn ý chí sắt đá, thất vọng chuyển hướng cây Âu, đáng thương hề hề gọi. Lão đại, đáng tiếc cây Âu là kim cương tâm, càng thêm hoàn toàn không nhìn hắn, mắt cũng chưa nâng. Trần Xuất tiểu bằng hữu, ô, Diệp Diệp, vẫn là Bùi Diệp tao nhã mở miệng, tẩu tử chúng ta phía trước cùng Tiếu Tổng hẹn trước rồi, hiện tại lại không đi, không tốt lắm đâu. Vừa nghe đối phương nói ra Tiếu Đồng học danh hào, mô, ra, a bật người uể oải giơ cờ đầu hàng nhận thua, mô, ra, a, ở trong công ty đừng gọi ta tẩu tử, Bùi Diệp cười, tự nhiên, tới rồi công ty, mô. Ra, a cây Âu hơn một cặp dây kêu nữa vừa vào cửa, liền đã bị toàn thể nhân viên công ty nhiệt tình khoản đãi. Ngô công, cây Âu thế nhưng cũng có bằng hữu, thật sự là hiếm lạ. Hầu tử tử, đúng vậy càng khó hơn chính là hai vị bằng hữu kia của hắn thoạt nhìn còn bình thường như vậy, quái tai. Người qua đường giáp, các ngươi nói cây Âu bằng hữu biết quan hệ của hắn cùng Mika không? Người qua đường ất, phòng chừng không biết đi, biết còn có thể bình tĩnh như vậy. Người qua đường bính, ai cấm đoán tình yêu a, luôn làm cho người ta như vậy muốn nói hưu. Trần Xuất tiểu bằng hữu tùy tay lấy ra từ trong ba lô một bịch kẹo to, nhét vào trong tay mọi người chung quanh, đoan chính khom người chào. Chấm chấm, thỉnh mọi người ăn kẹo, cảm ơn mọi người bình thường đối nhà ta lão đại cùng tẩu tử chiếu cố. Ngô công, lão đại, hầu tử tử, nhất định là nói cây Âu. Ngô công, vậy tẩu tử, hầu tử tử, sau một lúc lâu toàn thể đồng sự nhất tề đem ánh mắt chuyển hướng đã muốn sắc mặt nhăn nhó người nào đó. Phốc, mô, ra, a nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn, ngươi không phải đáp ứng không bảo ta như vậy rồi sao? Trần Xuất nháy nháy mắt, nhà ta có đáp ứng sao? Đó là phá thầy thuốc đáp ứng, Bùi Diệp đem tiểu bằng hữu kéo đến chính mình phía sau. Thật có lỗi, Ngô công cùng hầu tử tử hành sự tùy theo hoàn cảnh giữ chặt người nào đó, hướng cây Âu xin chỉ thị. Có thể mượn người một chút không? Cây Âu thản nhiên gật đầu chuẩn. Vì thế, mô, ra, a rất nhanh thoát ly khỏi hiện trường, cường ngạnh bị túm đến WC Nam. Ngô công cùng hầu tử tử đem người áp đến trên tường, nghiêm hình bức cung. Nói, người vẫn có còn xử Nam hay không? Mô, ra, a, há hốc mồm, dãy, các ngươi có bệnh à? Ngô công, gạt lệ. Rốt cuộc có phải hay không? Tốt xấu cấp 33 một cái công đạo a, hầu tử tử lôi kéo Ngô công ống tay áo nức nở. Cha mẹ dưỡng ngươi lớn như vậy không dễ dàng, ngươi thế nhưng ngay cả loại sự tình này cũng không theo chúng ta thẳng thắn. Mô, ra, a, nghẹn đỏ mặt giống ra một câu, lão tử có phải hay không xử Nam mắc mớ gì đến các ngươi? Tà ích Ngô công khôi phục đáng khinh cười, hẹn thùng, hầu tử tử gật đầu, xem ra đúng vậy, Ngô công, để mặt sát vào. Uy, ngươi cùng cây Âu ai ở trên ai ở dưới a, hầu tử tử khinh bỉ. Này còn phải hỏi sao, cây Âu như vậy buồn tao, vừa thấy chính là một đêm bảy lần lang tiểu bạch kiểm thua. Mô, ra, a, thua ngươi muội, Ngô công chỉnh sắc mặt, được rồi tiểu bạch kiểm, nói thực ra ngươi thật sự là ngạo kiều đắc ta đều nhìn không được mệt cây Âu có thể chịu ngươi lâu như vậy. Góc truyện audio.com, về sau hắn đi theo ngươi sẽ không có ngày yên a, mô. Ra, a không nói gì, chấm, hầu tử tử, lôi kéo tay hắn, lời nói thấm thía. Cây Âu là nam nhân tốt, gia cảnh trong sạch, không có bất lương ham mê, đem ngươi giao cho hắn ba ba an tâm. Quay đầu lại cha cho ngươi chuẩn bị đồ cưới, con gái của ta đã muốn sắp xuất giá. Mô, ra, a, bùng nổ, các ngươi hai cái đều cho ta chết đi, Lư Sơn Thăng Long Bá. Mô, ra, a không bảo thì thôi, một khi bảo rồi thì rất kinh người, lấy một địch hai lấy được hoàn thắng. Khách chương.